Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, trẻ tuổi nhất lớn khách khanh. Đệ nhất phòng đấu giá, lấy cường thế thủ đoạn trấn áp quần hùng, làm quần hùng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Không dám có bất kỳ dị nghị gì, trong nháy mắt, ra trận nhân số kịch liệt giảm bớt. Chỉ bất quá thời gian nháy mắt thì ít đi nhiều chừng 6-7 phần 10 tu giả. Thế nào, ta chỗ này có hơn 1 vạn viên. Biết bỉ tùy tiện vung ra một cái túi không gian, ánh mắt lại thủy chung bất thiện hướng về Thượng Phi Mây. Ngươi nghèo như vậy. Nguyệt Trung Thu giật mình, bản thân linh thạch trên cơ bản đều để lại cho Nguyệt gia, trên người còn thừa lại bất quá mấy ngàn viên mà thôi. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cũng không có. Biết bỉ không thể tin nói. Có, đương nhiên là có. Hai chúng ta cộng lại vẫn chưa tới 2 vạn viên. Nguyệt Trung Thu lúng túng. Lần đấu giá hội này nhất định sẽ có không ít đồ tốt. Hắn không muốn bởi vì một ít linh thạch mà bỏ lỡ. Cái gì? Biết bỉ kinh hô, đột nhiên quay đầu. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyệt Trung Thu, ánh mắt kia phảng phất như lại, ngươi còn có thể hay không nghèo đi nữa một điểm. Hắc hắc, công, ngươi xem một chút hai cái kia quỷ nghèo, liên tiến đi tư cách đều không có. Thượng Phi Mây hộ vệ, cười lạnh hô, nghe hắn như vậy một hô, ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập tới. Trong đó có rất nhiều cũng là ánh mắt cợt nhã. Đại bộ phận cũng là người trẻ tuổi. Phế vật, Thượng Phi Mây khinh thường hừ lạnh một tiếng, đem một cái kim hoàng sắc túi không gian đưa cho phụ trách kiểm nghiệm người. Nguyệt Trung Thu đương nhiên không đếm xỉa tới bọn họ. Tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ ngợi bản thân còn có thứ gì có thể bù đắp được 10 vạn viên linh thạch. Tử kim đan ngược lại là có không ít, nhưng lại không thể tùy tiện sử dụng. Mà bản thân lại thân vô trường vật, trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra có cái gì. Thậm chí, hắn nghĩ trực tiếp đem Mạc Minh Hiên tế hồn kiếm cho tế ra đến. Nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi, thanh kiếm kia khí thế hung ác quá thịnh, chỉ cần vừa xuất thế, tất nhiên gây nên chú ý của mọi người. Chó khôn không cản đường, không linh thạch liền cút ngay một điểm. Đằng sau một cái hoa phục thanh niên thúc giục, hiển nhiên, hắn thân phận cũng không thấp, không biết là một nhà kia tộc hậu bối. Ngươi cái gì? Biết bỉ giận dữ, thanh nhất khối tử nhất khối trên mặt, vậy mà trướng đỏ lên, có thể thấy được hắn phát cáu như thế nào trình độ. Mời hai vị tránh ra, đệ nhất phòng đấu giá nhân viên cũng mở miệng. Thần sắc bất thiện nhìn xem Nguyệt Trung Thu hai người, cho rằng bọn họ đây là muốn gây chuyện. Cút đi nhé, hy vọng các ngươi không nên tùy tiện rời đi cổ thành. Các loại đấu giá hội vừa kết thúc, chính là các ngươi hai người mất mạng thời điểm, không muốn ảnh hưởng người khác. Đi ra, trong lúc nhất thời, quát tháo tiếng nổi lên bốn phía, đặc biệt là Thượng Phi Mây một đoàn người. Càng là cực điểm vẻ trêu tức, lớn tiếng chê giễu, không lại để mở, đừng trách ta xuất thủ không dung tình. Lối vào, một cái ngự không cảnh cường giả tối đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt âm hàn xuống dưới. Hắn làm loại này đại hình đấu giá hội đã mấy trăm về. Giống Nguyệt Trung Thu cùng biết bỉ tình huống như vậy, cũng không hiếm thấy, hắn xuất thủ đánh chết nhân số. Không có 1.000 cũng có 800, đánh giết bọn họ, phế vật như vậy, lưu đến để làm gì? Bọn họ cố ý nhiễu loạn trật tự, giết liền giết, chúng thanh niên gặp phòng đấu giá cường giả động sát ý. Không khỏi ngôn ngữ kịch liệt, hy vọng hai người bị ngay tại chỗ chảm diệt. Lão chờ ngươi ở ngoài nhóm, biết bỉ gào thét, lôi kéo Nguyệt Trung Thu, liền muốn đi về một bên. Ngoặc kép, có lẽ còn có biện pháp đâu. Nguyệt Trung Thu linh cơ khẽ động, lấy ra diễm vô song đám người đã từng cho hắn phòng đấu giá lớn khách khanh lệnh bài. Trên thực tế, hắn cũng không biết lệnh bài này có hữu dụng hay không. Chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tính. Ân, đám người kinh ngạc, nhìn một chút một mực chưa mà nói Nguyệt Trung Thu. Lấy bọn họ thấy, đối phương tất nhiên cũng là một cái thân vô trường vật nghèo. Đừng vội hồ nháo, phòng đấu giá cường giả gầm thét, sát cơ nghiêm nghị, tùy tiện gịch có khả năng động thủ. Biết bỉ muốn kéo đi Nguyệt Trung Thu, nhưng nhìn thấy đối phương ánh mắt kiên định, vẫn là không nhịn được dừng tay lại. Không có ý tứ, mời ngươi nhìn xem, cái này có đáng giá hay không 10 vạn viên linh thạch. Nguyệt Trung Thu cũng không tức giận, hắn mục đích rất rõ ràng, dùng hết tất cả biện pháp vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá cường giả, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu đưa tới tay, con người bỗng nhiên co vào, toàn thân sát cơ giống như thủy triều rút đi. Đó là một khối, chỉ so với ngón tay cái móng tay lớn hơn không được bao nhiêu kim sắc lệnh bài. Thoạt nhìn không có chút nào đặc thù, nhưng Nguyệt Trung Thu đã từng dò xét qua. Tâm sử vạn niên thuyền, hắn sợ hãi phòng đấu giá người sẽ tải trên lệnh bài làm trò gì. May mắn, cũng không có phát hiện gì. Chỉ là cảm giác được, trong đó có một loại ba động kỳ dị, các loại phòng đấu giá cường giả tiếp nhận lệnh bài trong nháy mắt. Triệt để ngây ngẩn cả người, nhìn một chút lệnh bài, lại không thể tin nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Ngươi, xin hỏi ngài đây là làm sao có được? Phòng đấu giá cường giả ngữ khí cấp tốc chuyển biến, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu, hắn thực sự nghĩ không ra. Một cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi thanh niên, làm sao có thể có được dạng này tôn quý lệnh bài. Cái này đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, bất quá, hắn cũng không phải không thấy qua việc đời người. Lập tức làm ra phân tích, chỉ có hai loại khả năng. Một là, thanh niên này có phi phàm thân phận, lệnh bài là trưởng bối ban cho hắn. Hai là, đây hoàn toàn là giả danh lừa bịp mà đến. Không biết đi vẫn cứt chó gì, từ nơi nào nhặt được. Nếu như loại thứ nhất, đây tuyệt đối là hắn không đắc tội nổi tồn tại. Loại thứ hai mà nói, chỉ cần hắn bắt thanh niên, nộp lên trên lệnh bài, tất nhiên là một cái công lớn, đối tiền đồ của mình có trợ giúp lớn lao. Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt chỗ sâu hiện lên tinh mang, tâm tư khác kín đáo. Trước tiên liền nhìn ra đối phương lo lắng, hắn đương nhiên không có khả năng ra là Đại Chu Hoàng Triều. Phòng đấu giá chi nhánh tặng cho hắn, như thế cực kỳ dễ dàng bại lộ thân phận. Ngươi cảm thấy, ta có tất yếu hướng ngươi bàn giao lai lịch của nó sao? Nên trang thời điểm, Nguyệt Trung Thu tuyệt nghiêm túc, khuôn mặt của hắn, trong nháy mắt biến lạnh xuống, chữ chữ âm vang. Không thể nghi ngờ, đây là, đám người vây xem có chút xem không hiểu. Cái này chuyển biến cũng quá có hí kịch tính, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là một đám thanh niên, đã mắt trợn tròn, sững sờ nhìn xem đột nhiên trở nên có chút lăng lệ Nguyệt Trung Thu. Tự liền biết bỉ đều lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Ngạo nghễ nhìn xem Thượng Phi Mây cùng một nhóm thanh niên. Người không dám, ngài thân phận tôn quý, hẳn là đi khách quý thông đạo tiến vào. Nơi này không thích hợp thân phận của ngài. Phòng đấu giá cường giả kinh hãi, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, cúi đầu khom lưng nói. Hắn biết rõ, một mai này lệnh bài mang ý nghĩa cái gì. Đệ nhất phòng đấu giá thế lực trải rộng toàn bộ linh mạch đại lục, có mấy vạn năm truyền thừa. Dù là dạng này, phát ra dạng này lệnh bài số lượng, cũng bất quá mấy ngàn mai. Có thể thấy được hắn tôn quý trình độ. Cái gì? Người vây xem toàn bộ mắt trợn tròn. Đệ nhất phòng đấu giá người, chưa từng dạng này ăn nói khép nép. Chính là gặp gỡ thánh hoàng một cấp nhân vật, đều không có đãi ngộ như vậy. Ngươi! Thượng Phi Mây cùng một nhóm thanh niên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cổ họng phát khô, toàn thân lông tơ dựng ngược, trong lúc nhất thời không biết nên thứ gì, biết bỉ cũng triệt để kinh trụ, miệng lớn tròn trương, con mắt đều nhanh đột xuất đến. Ân, những người này, Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu, tuy là một thân áo vải, nhưng khí thế mười phần, rất có đại nhân vật phong phạm. Hắn lời nói xoay chuyển, tùy ý điểm chỉ Thượng Phi Mây cùng một nhóm thanh niên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.